Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Chúc mọi người một ngày cuối tuần nhiều niềm vui nha. Ngày hôm qua thì mình có về quê nên là đến gần buổi chiều tối mới thông báo cho mọi người được là mình không ra chuyện. Hôm nay thì vẫn tiếp tục trở lại cái nhịp chuyện bình thường nhá. Cuối tuần thì mọi người thường là sẽ có nhiều thời gian để nghe chuyện hơn, nên là Tiến sẽ không bỏ lỡ cái dịp này để mang tới cho mọi người những khoảng thời gian thư giãn. Bắt đầu với cả tập chuyện này nhá. Cửa nhà được mở ra, Cát Tường bất mãn giúp Tiểu Gia Hỏa mở cửa. Tiểu Gia Hỏa ghé vào cạnh cửa nhìn Tô Bạch, cậu bé hưng phấn vỗ tay. Tô Bạch nhìn Tiểu Gia Hỏa, hắn dừng cười. Ngay sau đấy, một loại nước mắt không tên bắt đầu xuất hiện trên vành mắt của hắn. Buổi sáng lúc thức dậy lại là một ngày rảnh rỗi. Đối với Tô Bạch mà nói thì cuộc sống bình thường có hơi nhàm chán. Hắn cảm thấy mình sắp rỉ sét đến nơi rồi. Đây không phải là cuộc sống mà hắn yêu thích, cũng không phải là cuộc sống thích hợp với cả hắn. Cũng may tối nay chính là thời gian Tô Bạch đi vào chuyện xưa. Đây cũng được coi là cái rủi có cái may. Trong lúc bất tri bất giác, cảm giác của Tô Bạch đối với cả việc đi vào chuyện xưa đã chuyển từ e ngại, lo lắng trở thành khát vọng. Thậm chí bởi vì nó chậm chạp không đến mà còn cảm thấy sốt ruột. Lúc này Tiểu Gia Hỏa đã tỉnh rồi. Cậu bé tựa trên bờ vai của Tô Bạch, dùng tay nhỏ che mắt của mình. Một lúc sau lại bỏ tay ra, nhìn Tô Bạch cười. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục che mắt mình cười trộm. Cậu bé chính là như vậy, cho dù lúc nào cũng có thể chơi đùa vui vẻ. Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa mở tivi ra, sau đó hắn lấy thêm đồ ăn vặt và nước uống. Một người lớn và một đứa nhỏ răng còn chưa mọc cứ thế ngồi trên giường vừa ăn vừa xem tivi. Ở một mức độ nào đó mà nói thì Tô Bạch quả đúng là không có dáng vẻ gì của một người cha nghiêm túc cả. Đối với cả việc Tiểu Gia Hỏa, hắn chỉ có một loại cảm giác nuông chiều từ sâu trong lòng thôi. Mãi cho đến tận trưa, Cát Tường chỉ tới 2 lần. Mỗi lần chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn Tô Bạch và Tiểu Gia Hỏa chơi vui vẻ. Nó liền mất đi hứng thú rồi. Rời đi. Chẳng qua Tô Bạch cảm giác được, Cát Tường biết hắn chuẩn bị đi vào chuyện xưa tiếp theo. Cho nên hôm nay lần đầu tiên đối với cả việc hắn và Tiểu Gia Hỏa ở chung một chỗ, Cát Tường không bất mãn gì cả. Lúc gần đến 1 giờ, Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa đi xuống lầu. Hai người đi vào nhà vệ sinh. Đầu tiên Tô Bạch đẩy Tiểu Gia Hỏa vào trong bồn tắm. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xả nước. Tô Bạch xoa sữa tắm lên người Tiểu Gia Hỏa, giúp cậu bé tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đặt cậu bé lên thành bồn tắm. Hai chân của Tiểu Gia Hỏa vung vẩy, nước bắn lên tung tóe, bắn lên người Tô Bạch. Tô Bạch làm ra vẻ tức giận, hai tay chọc vào eo của Tiểu Gia Hỏa. Cậu bé sợ nhột, lập tức ôm tay cười ha hả. Tô Bạch cầm khăn, lau khô người cho Tiểu Gia Hỏa. Sau đó lại mặc quần áo, ôm cậu bé đến phòng khách. Hôm nay Cát Tường không đi nhìn bức tranh kia. Nó đang nằm sấp trên chiếc thảm trong phòng khách. Thấy Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa đi ra, nó lập tức đứng lên, đi chăm sóc Tiểu Gia Hỏa. Tô Bạch thay một bộ quần áo khác, đi vào trong nhà bếp. Tuy Tô Bạch rất ít khi nấu cơm ở nhà, nhưng mà định kỳ sẽ có người giúp việc mang đồ ăn đến bỏ vào trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh có ngó sen, mì và trứng gà. Tô Bạch bắt đầu bận rộn, rất nhanh mùi thơm từ trong bếp truyền ra. Tiểu Gia Hỏa thì không ngừng nhìn vào trong bếp, hiển nhiên cậu bé có chút không kịp chờ đợi. Tô Bạch bưng ngó sen, xà vào hai món ăn thanh đạm lên. Sau đó Tô Bạch còn nấu thêm một bát canh rong biển, nhưng mà không có nấu cơm. Tiểu Gia Hỏa dùng tay cầm ngó sen lên ăn. Cậu bé ăn rất vui, Tô Bạch cũng ngồi xuống ăn cùng Tiểu Gia Hỏa. Nói thật lòng thì Tô Bạch không cảm thấy đói bụng. Nói chính xác, cơn đói của hắn là về mặt tinh thần. Bữa cơm này rất đơn giản nhưng mà cũng rất ấm áp. Tô Bạch cầm khăn ướt lau miệng và tay cho Tiểu Gia Hỏa, sau đó chủ động thu dọn đồ vào nhà bếp. Cát Tường giúp Tiểu Gia Hỏa mở siêu nhân điện quang. Tiểu Gia Hỏa ăn uống no đủ rồi bắt đầu chăm chú xem tivi. Lúc này Cát Tường nghiêng đầu sang chỗ khác, nó liếc về phía Tô Bạch. Tô Bạch cũng đang nhìn nó. Phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau một cánh cửa thủy tinh thôi, cho nên không cản trở đến tầm mắt. Tô Bạch ra hiệu với Cát Tường, hắn chỉ vào Tiểu Gia Hỏa, ý muốn nhờ Cát Tường chăm sóc tốt cho Tiểu Gia Hỏa. Cát Tường rất khinh thường nhìn Tô Bạch, sau đó nó trịnh trọng nằm bên Tiểu Gia Hỏa, cùng cậu nhóc xem TV. Tô Bạch hít sâu một hơi, hắn mở tủ lạnh lấy một lon nước chanh lạnh từ trong đó ra, mở nắp chai, thoải mái uống hai ngụm. Đúng lúc này thì Tô Bạch phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh của hắn đã phát sinh biến hóa rồi. Không giật mình, không bối rối, ngược lại chỉ có một loại cảm xúc được như ý muốn thôi. Rốt cục cũng đã đến rồi. Thế giới chuyện xưa của ta. Trong tay của hắn thì còn cầm lon nước chanh, hơn nữa còn mang theo hơi lạnh. Tô Bạch không lãng phí tiếp tục uống nước chanh. Người không biết còn cho rằng Tô Bạch đã đi dã ngoại, mà không phải là đi vào một thế giới chuyện xưa, bất kỳ khi nào cũng có thể chết. Hiện tại Tô Bạch đang ở trong một thành phố. Đúng thế, nơi này không phải là nông thôn hay rừng núi gì cả, cũng không phải là một nơi hoang vu. Nơi này là một thành phố tối đen như mực. Từ sau khi 3 tháng dừng phát sóng, phương thức hành động cũng như cách thức thiết lập chuyện xưa càng thêm cực đoan và hơi hỗn độn một chút. Ở trong mắt của Tô Bạch thì dường như nó có hơi thay đổi một cách thái quá. Chẳng qua Tô Bạch rất thích loại cảm giác hiện tại. Nhiệm vụ chủ tuyến còn chưa được thông báo, điểm này vẫn giống như trước đây. Thính giả cần phải tự mình đi phát động nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Bạch đi về phía trước. Ánh đèn đường xung quanh rất tối, mang theo một loại cảm giác ngột ngạt mà khó có thể dùng từ ngữ để hình dung ra. Trên đường không một bóng người, từ kiểu dáng của đèn đường và kiến trúc xung quanh. Niên đại này giống như là vào thập niên 90 của Trung Quốc vậy. Chẳng lẽ phát thanh khủng bố lại biên soạn một thế giới chuyện xưa từ một vụ án chưa được giải quyết sao? Trong lòng Tô Bạch nghĩ đến như vậy. Tiếng mèo kêu vang lên trên vách tường cạnh Tô Bạch. Một con mèo đen bỗng nhiên xông ra. Tô Bạch vô thức coi nó thành Cát Tường, nhưng mà sau đó hắn cảm thấy thoải mái hơn. Tuy đây cũng là một con mèo đen đấy, nhưng mà con mèo đen này hoàn toàn không thể so sánh với Cát Tường được. Ở trong mắt con mèo đen này, Tô Bạch có thể nhìn thấy được một loại giảo hoạt thuộc về mèo hoang, mà Cát Tường trên người nó thì mang theo phong thái cao lãnh và tư duy nhân loại. Mèo đen vây quanh Tô Bạch, ánh mắt của nó vẫn luôn dừng lại trên người của hắn. Đối diện với cả điều này, Tô Bạch không có phản ứng đặc biệt gì cả. Thế giới chuyện xưa đã bắt đầu rồi. Tất cả những thứ xuất hiện ở đây, đối với cả hắn mà nói hoặc là mang ý nghĩa manh mối, hoặc là mang ý nghĩa nguy cơ. Tô Bạch có một loại khát vọng đi vào chuyện xưa, là bởi vì hắn khao khát hương vị gió tanh mưa máu và cảm giác dãy giụa từ cõi chết trở về trong chuyện xưa này. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa Tô Bạch toàn tâm toàn ý đi tìm đường chết trong chuyện xưa. Chết rồi thì hắn còn có thể chơi thế nào được nữa đây? Làm sao còn có thể trải nghiệm đây? Con mèo đen kia lại kêu một tiếng. Chẳng qua lần này tiếng kêu của nó hơi dồn dập. Đồng tử của Tô Bạch vô thức co rụt lại. Cả người của hắn nhanh chóng nghiêng sang bên cạnh. Một hơi thở băng lãnh, sắc bén, xoẹt qua bên người Tô Bạch. Một bóng người màu đen xuất hiện sau lưng của hắn. Vào lúc này đèn đường rất phối hợp tắt đi. Nơi này lập tức rơi vào trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra từ trong đôi mắt của con mèo đen kia. Hơi thở của Tô Bạch bắt đầu ổn định hơn. Adrenaline đang không ngừng tăng tốc bài tiết phân bố. Lúc này đây thì hắn không có chút hoảng sợ nào của việc bị đánh lén. Có chẳng chỉ là một con báo săn thôi. Một lần nữa bị kích thích, lộ ra cảm giác hưng phấn và khoái cảm. Chú thích. Adrenaline. Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh, giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Cái loại cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Hết chú thích. Bóng tối không chỉ nhằm vào Tô Bạch, đồng thời cũng nhằm vào cả người kia. Rất hiển nhiên, ở trong bóng đêm người kia di chuyển rất khó khăn, nhất là khi Tô Bạch không nhúc nhích. Hô hấp của hắn cũng chậm dần đều. Đối phương không cách nào xác định được đâu là Tô Bạch. Tô Bạch chậm rãi nắm chặt hai tay lại, khóe miệng lộ ra hai răng nanh. Trạng thái của ma cà rồng được hoán đổi. Lúc này đây thì trong đêm tối u linh, hắn thật đúng là danh xứng với cả thực mà. Một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên truyền ra, mang theo một loại cảm giác chói tai giống như là máu thịt bị xé rách vậy. Tô Bạch đột nhiên rút hai thanh địa ngục hỏa shotgun của mình ra, nhằm về phía đó, nhưng mà không nổ súng. Vào lúc này nhiệt độ xung quanh hạ xuống, thậm chí là ven đường đã loáng thoáng kết xương rồi. Dù dễ để thấy được nhiệt độ đã thay đổi khoa trương đến mức độ nào. Đồng tử của con mèo đen kia không ngừng đong đưa, giống như hai quỷ ảnh trong tấm màn đen vậy, khiến cho người ta khó mà nắm bắt và không thể suy nghĩ được. Thế nhưng khi hai con người này bắt đầu phiêu đãng ở độ cao tương đương với cả đầu Tô Bạch, cho dù Tô Bạch có ngốc cũng biết, con mèo này không còn là con mèo trước kia nữa rồi. Tô Bạch bóp lấy cò súng của địa ngục hỏa shotgun, nhưng mà họng súng không bắn ra cái gì cả. Bởi vì trong nháy mắt, hai tay Tô Bạch đã bị đông cứng, trực tiếp mất đi tri giác. Hai họng súng vẫn giữ ở trong tay hắn rồi. Chẳng qua hắn đã không cách nào bóp cò. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía sau lưng Tô Bạch khoảng 7-8 mét vang đến. Đây là tiếng của nam giới. Đầu tiên là âm thanh cao vút, sau đó rơi xuống đáy cốc. Loại âm thanh này Tô Bạch rất quen thuộc. Đây là trước khi chết, một người gặp phải một kích chí mạng, phát ra một tiếng nghẹn ngào cuối cùng. Một người chết ngay bên cạnh hắn rồi. Tô Bạch vô thức liếm môi, đầu lưỡi của hắn đã cảm nhận được mùi của máu tươi rồi. Cảm giác khẩn trương, kích thích, thật tốt đẹp biết bao nhiêu. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn nhanh chóng hoán đổi từ trạng thái của ma cà đồng sang trạng thái cương thi. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn không còn bị cứng ngắc nữa, cảm giác bị đóng băng cũng không còn. Dù sao ở trạng thái của cương thi mà nói, muốn đông cứng hắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơi thở dơ bẩn, tà ác bắt đầu từ chân người Tô Bạch tỏa ra. Sát khí nồng đậm cũng bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này thì đèn đường vừa tắt lại chậm rãi sáng lên, xung quanh lại khôi phục tầm nhìn. Cách Tô Bạch khoảng 7-8 mét có một thi thể nam đang nằm dưới đất. Con mèo đen kia biến mất rồi, không thấy đâu nữa. Tô Bạch đi tới, trạng thái của gã đàn ông này rất thê thảm. Trên tay của anh ta thì còn có một thanh đoản kiếm. Trên đoản kiếm có phù văn. Từ cách ăn mặc có thể thấy được, anh ta không thuộc về niên đại này. Điều đó có nghĩa người đàn ông chết đi chính là thính giả. Lần này mình bị nửa đường truyền tống đến một thế giới chuyện xưa đã tiến hành rồi sao? Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến lần trước ở trong chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh. Mập mạp và đám thính giả phương Tây kia đều là nửa đường đi vào. Xem ra tình cảnh hiện tại của hắn cũng chính là như vậy. Một người đàn ông bị gặm hơn nửa. Trái tim thì cũng bị móc rỗng rồi, không thấy đâu nữa. Chỉ còn một lỗ máu đáng sợ thôi. Trong tay của gã đàn ông kia thì còn cầm một tờ thông báo. Tô Bạch ngồi xuống lấy tờ giấy ra. Đây là tờ thông báo dành cho học sinh. Chào các vị phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Hôm nay nhà trường nghiêm túc bác bỏ tin đồn. Sự việc bà lão mặt mèo Cáp Nhĩ Tân chỉ là một tin đồn vô căn cứ thôi. Mong các vị phụ huynh hãy giáo dục tốt tư tưởng cho con em mình, ngăn chặn tư tưởng phong kiến, mê tín dị đoan đang gây hại cho những bông hoa tương lai của Tổ quốc chúng ta. Bà lão mặt mèo sao? Tô Bạch siết chặt tờ giấy trong tay. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tờ giấy này cũng chính là manh mối cho Tô Bạch. Chẳng qua manh mối này có hơi trang trọng. Nó được thông qua một thính giả đã chết, truyền tin lại cho hắn. Lúc Tô Bạch đi vào chuyện xưa này, thật ra chuyện xưa lần này đã bắt đầu rồi. Có lẽ nó mới bắt đầu không được bao lâu thôi. Hoặc có thể là đã tiến hành được một nửa rồi. Thậm chí rất có khả năng đã đi đến khâu cuối cùng. Chẳng qua tạm thời Tô Bạch không quan tâm đến vấn đề này. Sự việc bà lão mặt mèo Tô Bạch thật đúng là có ấn tượng đây. Lúc chuyện bà lão mặt mèo này được tồn tại, Tô Bạch còn rất nhỏ. Cho dù trước kia chuyện của bà lão mặt mèo này gây ra huyên náo xôn xao, nhưng mà cũng chỉ là ở phạm vi khu vực Cáp Nhĩ Tân của Hắc Long Giang mà thôi. Đối với cả những người ở nơi khác trên Trung Quốc mà nói, bọn họ cũng chỉ dùng nó để làm ví dụ hù dọa những đứa trẻ con không nghe lời. Chuyện này là nghe nói có một bà lão vào lúc bà ta chết bởi vì có con mèo nhảy qua người, cho nên trá thi, xác chết vùng dậy. Có một phong tục thường thấy ở dân gian, mãi cho đến tận bây giờ phần lớn ở nông thôn, khi thi thể chưa được mai táng, đều không cho phép chó mèo đến gần. Toàn bộ chó mèo đều được nhốt lại, không để chó mèo nhảy qua xác chết, nhằm tránh hiện tượng thi thể mượn khí, người chết bật dậy. Mà bà lão này cũng bởi vì mượn khí của con mèo cho nên xác chết vùng dậy. Nghe nói bà lão này chuyên ăn thịt trẻ con, lời đồn này tản ra cũng là một cả quá trình. Ngay từ đầu lúc có lời đồn đại này, không ai coi đó là thật cả. Thế nhưng rất nhiều người từ bên ngoài trở về nói, những nơi khác cũng có chuyện truyền thuyết đó. Đây giống như là gia tăng thêm độ tin cậy. Sau cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Có trường tiểu học mở hẳn một đại hội toàn trường, hiệu trưởng đứng trên bục giảng, dạy dỗ học sinh. Nội dung chủ yếu là yêu cầu học sinh tiểu học phải tập hợp thành từng nhóm để đi, không được đi một mình trên đường. Hai là học sinh tiểu học toàn trường nhất định phải buộc dây đỏ. Đây cũng là tin đồn. Nương theo sự xuất hiện của tin đồn bà lão mặt mèo, nghe nói bà lão kia ăn thịt trẻ con, nhưng mà nếu như chỗ cổ tay buộc dây đỏ thì có thể trừ tà. Sau cùng lời đồn này phát triển đến mức toàn bộ trẻ con trong vùng Hắc Long Giang bắt đầu khủng hoảng. Thậm chí có đứa nhỏ căn bản không dám đi học bởi vì sợ bị ăn thịt trên đường. Đoán chừng chuyện này giống như gây ra ảnh hưởng lớn đến cả bên ngoài khu vực của Hắc Long Giang. Hơn nữa, kết cục của lời đồn đại này thật đúng là kịch tính mà. Cái gọi là bà lão mặt mèo này sau cùng đã kinh động đến cả Trung ương. Nhà nước phái quân đội đến bà lão mặt mèo này bị binh lính dùng súng bắn nát óc mà chết. Lấy góc độ của người hiện đại để đánh giá chuyện này, sẽ cảm thấy người ở thời kỳ đó thật không có tri thức gì cả. Thật hoang đường. Nhưng mà nếu như không phải là người trong cuộc, hoặc không phải là người thời kỳ đó thì rất khó có thể tưởng tượng ra. Lúc ấy bà lão mặt mèo đã mang đến nỗi khiếp sợ như thế nào, có thể so sánh với cả sức ảnh hưởng của dịch SARS. Tô Bạch hít sâu một hơi, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chủ đề chính trong chuyện xưa lần này hẳn là xoay quanh về bà lão mặt mèo để phát triển. Chẳng qua vừa rồi trong đêm tối, vì sao bà lão mặt mèo không giết hắn, mà chỉ giết thính giả này thôi? Chú thích: về sự kiện linh dị bà lão mặt mèo này là một câu chuyện có thật và các bạn có thể lên trên Google để search với từ khóa là bà lão mặt mèo Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong chuyện cũng trích dẫn ra rất chi tiết nhưng mà Tiến sẽ lược bỏ đi bởi vì nếu mà đọc thì sẽ tiết lộ khá nhiều tình tiết của nội dung cốt truyện. Hết chú thích. Đây là chuyện mà Tô Bạch cảm thấy khó hiểu nhất. Cũng là chuyện hiện tại Tô Bạch tạm thời không cách nào nghĩ thông suốt được. Bà lão mặt mèo chỉ làm tay hắn bị đông cứng thôi, khiến cho hắn không cách nào nổ súng được. Mặc dù nói chính bản thân hắn rất nhanh đã hoán đổi sang trạng thái huyết thống cương thi rồi, phá vỡ sự trói buộc của việc bị đông cứng. Thế nhưng đối phương làm như vậy thật đúng là có chút mở một mắt lưới mà. Không hiểu thì không hiểu thôi, nhưng mà việc nên làm vẫn phải làm. Thi thể của tên thính giả này vẫn bị Tô Bạch kiểm tra một lượt. Thật đúng là kẻ nghèo rất mồng tơi. Tô Bạch liếc thoáng qua, những thứ mà hắn vơ vét được từ trên người thính giả này: một thanh phi đao, một chuỗi bùa, một chuỗi lá bùa, một mặt hộ tâm kính. Đây đều là những thứ đồ rẻ tiền. Cho dù đổi ở trên cửa hàng WeChat, đoán chừng cũng không đến 100 điểm cốt truyện. Tô Bạch cầm thứ này đi giao dịch, dĩ nhiên không phải chiết khấu xuống chỉ còn mấy chục điểm cốt truyện. Mấy chục điểm cốt truyện này thì giao dịch có ý nghĩa gì đây? Phải biết rằng hiện tại vũ khí của Tô Bạch chính là hai khẩu súng địa ngục hỏa shotgun. Đây là vũ khí có giá 1.000 điểm cốt truyện. Chút đồ chơi nhỏ nhoi kia, đối với Tô Bạch mà nói thì không có ý nghĩa gì nhiều. Cho dù sau này cần phải cùng người khác giao dịch, những thứ rách dưới này cũng không tác dụng thấu thêm dầu. Người khác cũng sẽ không cần đâu. Tô Bạch có hơi thất vọng, nhưng mà cũng may vốn dĩ Tô Bạch không ôm hy vọng quá lớn. Rời khỏi cỗ thi thể này, Tô Bạch tiếp tục một mình đi du đãng trên đường. Chờ đến khi đến gần 5 giờ sáng, ngoài đường mới bắt đầu khôi phục lại sức sống. Có người đi xe đạp làm việc, mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng bắt đầu mở cửa buôn bán. Nhưng mà chính khung cảnh náo nhiệt này lại mang đến cho Tô Bạch một cảm giác không chân thực. Nó giống như là một thành phố rất bình thường, Nhưng mà chính bản thân Tô Bạch rất rõ ràng, đây là phạm vi hoạt động của hắn ở trong chuyện xưa này. Cho dù thành phố có nhà ga hay sân bay, nhưng mà Tô Bạch tuyệt đối sẽ không nhờ khở dại đến mức cho rằng mình có thể rời khỏi thành phố này. Hiện tại chuyện đầu tiên cần làm hẳn là đi tìm những thính giả còn lại trong thành phố này. Bởi vì nửa đường gia nhập, cho nên Tô Bạch và quỹ tích phát triển của chuyện xưa này có chút tách rời. Khi đi vào một thế giới, để hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên là phải tìm hiểu thế giới chuyện xưa này. Mà việc tìm các thính giả đến đây từ lúc bắt đầu chính là phương pháp đem lại hiệu suất cao nhất. Thế nhưng ngày đầu tiên muốn tìm bọn họ, ở trong thành phố này tìm kiếm mấy người kia không thể nghi ngờ. Đây chính là một công trình giống như là mò kim đáy biển vậy. Hơn nữa Tô Bạch không rảnh lợi dụng năng lực của hắn, phát triển ra thế lực của riêng mình ở thành phố này, sau đó dùng nó để làm việc. Một mặt là tốn quá nhiều thời gian, một mặt khác, làm như vậy có hơi làm trái ngược đến kích thích mà phát thanh khủng bố muốn cường điệu hóa. Nếu như hắn làm điều này, chắc chắn sẽ khiến phát thanh khủng bố cảm thấy bất mãn, thậm chí là phải chịu sự trừng phạt từ nó. Buổi sáng, Tô Bạch đi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hắn gọi hai cái bánh tiêu và một đĩa bánh bao hấp. Đối diện cửa hàng bán đồ ăn sáng là tiệm bán báo. Tô Bạch mua tất cả các tờ báo địa phương trên đấy, vừa ăn vừa đọc. Tô Bạch ăn không nhanh không chậm, đọc cũng rất chậm rãi. Có lẽ là vì tâm thái không giống như trước, cho nên Tô Bạch không quá nôn nóng và vội vàng. Đọc được một lúc, Tô Bạch phát hiện ra ba tờ báo địa phương này đều nhắc đến một sự kiện. Phía sau một nhà trẻ xuất hiện chuyện trộm cướp. Dường như chuyện bà lão mặt mèo đã thành mây đen che phủ cả thành phố rồi. Cho nên chỉ cần chuyện gì liên quan đến trẻ con thôi, phóng viên sẽ cố tình kéo dư luận về hướng chuyện đấy, để có thể bán được số lượng báo nhiều hơn. Ba tờ báo này cũng giống như vậy. Dĩ nhiên nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, bởi vì đây không phải là một sự kiện trộm cắp đơn giản. Ký túc xá của giáo viên ở sau nhà bị cậy mở và lục lọi. Những tài liệu, tiền mặt, đồng hồ và các thứ khác đều không bị mất đi. Cho nên những phóng viên dù không chuyên cũng có thể viết thành có chuyện kia, đem chuyện này viết thành bà lão mặt mèo xuất hiện trong nhà trẻ rồi. Tô Bạch khép tờ báo lại, ăn nốt một miếng bánh bao. Sau đó đặt tờ báo lên bàn tính tiền, đi đến ven đường, bắt một chiếc xe ba gác. Ngồi trên xe ba gác thì Tô Bạch đến nhà trẻ. Sau khi đến nơi này, Tô Bạch cảm nhận được rõ ràng uy lực khủng khiếp của bà lão mặt mèo. Bởi vì trẻ con ở đây, vậy mà được nghỉ học cả. Vốn dĩ ban đầu sự kiện bà lão mặt mèo xuất hiện ở Cam Nhĩ Tân. Sau đó nó tạo thành bóng ma cho toàn bộ Hắc Long Giang, không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em. Nếu nhìn rộng ra, chuyện này đã gây ảnh hưởng đến người lớn rồi. Dù sao người lớn mới là thành phần chủ chốt của xã hội, khi ngay cả chính bản thân người lớn cũng bị bà lão mặt mèo làm cho hoảng sợ, dĩ nhiên sẽ gây tác động đến trẻ con. Mấy phóng viên đưa tin khoa trương, khiến cho nhà trẻ này trực tiếp đóng cửa. Tô Bạch cũng cảm thấy buồn cười. May mắn nhà trẻ vẫn có người. Trước phòng bảo vệ có một ông lão ngồi đấy, vừa phơi nắng vừa đọc báo. Tô Bạch đi đến, đưa cho đối phương một điếu thuốc. Ông lão cười híp mắt nhận lấy, đưa diêm cho Tô Bạch. Giữa đàn ông với nhau có đôi khi thì chỉ cần một điếu thuốc thôi là có thể tán gẫu. Nhất là ở hơn 10 năm trước, thậm chí là sớm hơn trước kia. Cho dù người hút thuốc hay không hút thuốc, trong túi quần đều có bao thuốc. Khi nào nhà trẻ này hoạt động bình thường vậy? Tô Bạch học theo khẩu âm địa phương nói. Sắp rồi, chắc khoảng 2 ngày nữa thôi. Lúc đầu phụ huynh làm ầm ĩ cả lên, không chịu đưa con em của mình đến trường đại học. Hôm qua cảnh sát đến tận nơi để xem xét rồi, kết luận là không có vấn đề gì hết. Về sau sẽ tăng cường mật độ tuần tra nơi này. Hiệu trưởng và các giáo viên ở đây thì cũng làm công tác tư tưởng cho phụ huynh rồi. Đại khái là khoảng ngày kia có thể hoạt động bình thường. Mấy ngày gần đây phần lớn giáo viên đều không ở lại trường học này. Ngày kia mới về. Ông lão người hút thuốc say sưa, không để ý đến chuyện Tô Bạch lẳng lặng đi vào sâu trong nhà trẻ. Nhà trẻ này không lớn nhưng mà cũng không có quá nhiều giáo viên làm việc ở nơi này, cho nên phía sau thì cũng chỉ có mấy căn nhà cấp 4 được dùng để làm nhà cho giáo viên, thậm chí còn kiêm luôn chức năng làm văn phòng. Trên báo chí có nói mấy căn nhà này bị cậy khóa, đồ đạc bên trong bị lục lọi. Tô Bạch vừa xoa cằm, vừa mở cửa một căn phòng. Đây là căn phòng duy nhất không có khóa cửa. Sau khi đi vào thì Tô Bạch cảm giác được mùi ẩm ướt. Hiển nhiên điều kiện ở chỗ nghỉ ngơi của giáo viên cũng không khá lắm. Tô Bạch nhìn qua một vòng, hắn không phát hiện gì đặc biệt cả. Dù sao cảnh sát cũng đã đến nơi này để kiểm tra rồi. Cho dù có phát hiện ra được điều gì thì cũng chẳng đến lượt Tô Bạch. Chẳng qua lúc Tô Bạch đi ra ngoài, hắn nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, cầm một phích nước đi về phía này. Trên tay cô ta còn cầm một túi ni lông màu đen. Trong túi hẳn là cá, bởi vì Tô Bạch ngửi thấy mùi tanh của cá. Cô ta nhìn thấy Tô Bạch từ trong ký túc xá của mình đi ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Anh là ai? À, tôi là cảnh sát. Đến đây tuần tra. Gần đây có gì khác thường không? Tô Bạch bình tĩnh hỏi. Không có. Từ sau khi kẻ trộm đột nhập, không có phát hiện được gì cả. Người phụ nữ cười với Tô Bạch. Đồng chí vào nhà uống cốc nước nhé. Không cần đâu. Tô Bạch từ chối. Vất vả cho anh rồi. Người phụ nữ đi qua Tô Bạch, đi vào trong phòng của mình. Nhưng mà 10 phút sau thì Tô Bạch vẫn đứng ở ngoài cửa không đi. 3 tiếng sau Tô Bạch vẫn đứng ở ngoài cửa không đi. 6 tiếng sau, sắc trời bắt đầu tối rồi, Tô Bạch vẫn đứng ở ngoài cửa không đi. Đúng lúc này cuối cùng Tô Bạch cũng vuốt bả vai hơi đau nhức của mình. Thính giác của tôi rất nhạy bén. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc vẫn một tay cầm phích nước, một tay cầm túi ni lông màu đen. Lúc đầu con cá mua từ chợ về vẫn còn sống, nay đã chết rồi. Khi một người và địch nhân tiềm ẩn của mình gặp thoáng qua nhau, sẽ có phản ứng gì đây? Khả năng sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra, rất khó nắm bắt, thậm chí căn bản không cách nào tổng kết được, chỉ có thể nhìn nói người nhìn dạng thôi. Chẳng qua nếu như đổi một mạch suy nghĩ để lý giải, chuyện này cũng rất đơn giản, có thể đại khái chia làm hai trường hợp. Một gọi là bình thường, một loại gọi là không bình thường. Thính lực của Tô Bạch quả thật tốt hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên sau khi người phụ nữ kia đóng cửa lại, Tô Bạch vẫn chờ tiếng người phụ nữ đặt phích nước xuống. Tiếng đặt túi cá, tiếng ngồi vào ghế, tiếng ngồi lên giường, tóm lại là bất kỳ tiếng động nào cũng được. Thế nhưng từ sau khi cánh cửa này đóng lại, Tô Bạch hoàn toàn không nghe được bất kỳ một tiếng động nào. Điều này có nghĩa sau khi người phụ nữ đóng cửa lại, cô ta vẫn đứng dựa vào cửa, không nhúc nhích. 10 phút, nửa tiếng, mấy tiếng trôi qua, cô ta vẫn không nhúc nhích. Nguyên nhân cô ta không nhúc nhích hẳn là giống như Tô Bạch. Thính giác của cô ta cũng rất tốt. Trong lúc lơ đãng, trong suốt mấy tiếng không hề có động tĩnh gì, hai người đều lấy một loại phương thức không thể ngờ trước được để thăm dò lẫn nhau, đồng thời đạt được cùng một loại kết quả. Từ quá trình và kết quả có thể nhìn lại, rất công bằng. Anh là ai? Người phụ nữ lên tiếng hỏi, giọng điệu của cô ta thì không còn khiêm tốn như trước nữa, ngược lại trở nên âm trầm. Tô Bạch xoay người nhìn cô ta. Cô là ai? Thực ra từ tình huống lần đầu gặp mặt, tỷ lệ người phụ nữ là thính giả không lớn. Lúc Tô Bạch từ trong phòng cô ta đi ra liền nhìn thấy, cô ta cầm theo phích nước và một túi ni lông đựng cá. Từ một màn này, Tô Bạch cảm giác được một loại hơi thở thuộc về cuộc sống thường ngày. Nếu như người phụ nữ thật sự là do một thính giả cải trang, như vậy ở trong hiện thực, đoán chừng thính giả này cũng phải làm nghề diễn viên, khả năng diễn xuất đạt đến xuất thần nhập hóa rồi. Người phụ nữ chậm rãi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên. Con người của cô ta lập tức chuyển sang màu xanh, giống như con mèo, tỏa ra ánh sáng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Cô chính là bà lão mặt mèo sao? Tô Bạch cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Vận khí của mình tốt như vậy sao? Vừa đến đây thôi, đã gặp phải đại boss rồi. Điều này không phù hợp với cả tính thẩm mỹ của phát thanh khủng bố cho lắm. Nó sẽ không đơn giản thô bạo như vậy đâu. Cũng có thể là phải, mà cũng có thể là không phải. Người phụ nữ hé miệng, lộ ra hai cái răng nanh. Trên mặt cô ta cũng bắt đầu lộ ra hoa văn thuộc về mèo. Yêu khí bắt đầu từ trên người cô ta tỏa ra, cả người vô cùng yêu dị. Tôi rất chán ghét loại người hay nói nhảm. Tô Bạch lắc đầu, sau đó hắn bỗng nhiên cười nói. Cái răng này không tồi đâu, chúng ta so tài một chút nhé. Một giây sau thì cơ thể của Tô Bạch trở nên khô quắt, khí chất trên người của hắn đột nhiên chuyển biến, hóa thành hơi thở của cương thi. Trong mắt của hắn sẫm lại, chỗ khóe miệng của Tô Bạch thì cũng lộ ra hai cái răng nanh. Người phụ nữ phát ra một tiếng mèo kêu, cả người lao đến chỗ Tô Bạch. Tốc độ của cô ta rất nhanh, quanh người cô ta có yêu khí lượn lờ. Tô Bạch vươn hai tay ra, sau đó hung hăng đánh mạnh xuống đất. Sát khí bắn ra, đập mạnh lên. Ầm! Vốn dĩ gạch trên mặt đất không quá cứng rắn, và lúc này đã vỡ một mảng lớn rồi. Sau khi đánh một quyền, Tô Bạch không hề nhúc nhích. Còn người phụ nữ kia thì bay rớt ra ngoài, đụng vào vách tường. Phía sau lưng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Quả nhiên, rất yếu. Đồng tử Tô Bạch hơi co rụt lại. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là bà lão mặt mèo mà hắn muốn tìm. Thực lực của cô ta quá kém. Cùng với cả kẻ hắn đụng phải đêm trước, chênh lệch thật đúng là rõ ràng. Người phụ nữ dãy giụa đứng lên. Trong mắt cô ta mang theo vẻ sợ hãi và trần trở. Tô Bạch sải bước, đi về phía cô ta. Người phụ nữ một lần nữa kêu lên, giả bộ tiếp tục lao đến. Nhưng mà cô ta đột nhiên xoay người, một tay giữ lấy mái hiên, muốn nhảy lên nóc nhà. Ký túc xá của giáo viên đều là mái bằng, cho nên nhảy lên đó không quá khó. Thế nhưng làm sao Tô Bạch có thể để cho người phụ nữ này cứ thế mà rời đi được? Cho dù cô ta không phải là bà lão mặt mèo, thế nhưng cô ta tuyệt đối có quan hệ không đơn giản với cả bà lão mặt mèo. Thậm chí rất có thể, cô ta chính là điểm đột phá trong mạch suy nghĩ của chuyện xưa này. Trạng thái cương thi được hoán đổi. Trạng thái ma cờ đồng xuất hiện. Trong nháy mắt, Tô Bạch hóa thành làn khói đen. Một tay người phụ nữ giữ lấy mái hiên, hai chân đạp lên sàn nhà, nhảy thẳng lên nóc nhà. Thế nhưng cô ta vừa mới đứng vững ở đấy thôi. Một cái khuỷu tay bất ngờ xuất hiện, trực tiếp đánh vào ngực cô ta. Người phụ nữ giống như con diều đứt dây vậy, ngã xuống khỏi nóc nhà. Tô Bạch đứng trên nóc nhà lạnh lùng nhìn người phụ nữ nằm ở bên dưới. Mà lúc này thì người phụ nữ kia đã hôn mê bất tỉnh rồi. Thập niên 90 là một niên đại rất khắc nghiệt. Một bên là kinh tế phát triển với tốc độ cao, một bên khác là sự sụp đổ của các mô hình cạnh tranh theo hướng lạc hậu. Rất nhiều nhà máy đóng cửa, cho nên trong thành phố này có rất nhiều nhà xưởng lớn nhỏ bị bỏ hoang. Lúc này Tô Bạch đang ngồi trong đấy, nơi này có mấy cái băng ghế nhỏ. Tô Bạch ngồi trên một băng ghế, trước mặt của hắn có mấy chiếc ghế gỗ khác. Trên đó bày một số thức ăn chín và hai chai bia được mở ra. Tô Bạch vừa ăn vừa chờ người phụ nữ tỉnh lại. Tô Bạch đánh ngã từ trên mái nhà xuống. Yêu khí mỏng manh trên người cô ta gần như đã bị Tô Bạch đánh tan rồi. Vì thế cô ta rơi vào tình trạng hôn mê. Chẳng qua Tô Bạch còn cần dùng đến người phụ nữ này. Cho nên Tô Bạch đưa cô ta đến nơi này. Trên thực tế thì mấy ngày hôm nay Tô Bạch vẫn ở đây. Yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Nếu như thiếu tiền, hắn liền đi dạo chơi trên đường tiện thể mượn tạm mấy ví tiền. Dù sao đi nữa thì hắn không đến mức ủy khuất cuộc sống của chính mình. Ngay cả khi phát thanh khủng bố cảm thấy bất mãn, thậm chí là trừng phạt đối với cả loại hành vi này, Tô Bạch cũng lười quan tâm. Nói gì thì nói, hắn không thể để chính mình vừa đi ăn mày kiếm cơm, vừa đi hoàn thành nhiệm vụ được. Tô Bạch ngồi ở chỗ này ăn uống đã gần 2 tiếng rồi. Người phụ nữ vẫn chưa tỉnh. Tô Bạch không có ý định tiếp tục chờ nữa. Hắn cầm lấy nửa chai bia đang uống dở, đổ lên mặt người phụ nữ. Người phụ nữ này bị Tô Bạch dùng dây thừng buộc chặt trên mặt đất. Nửa chai bia đổ xuống. Lúc này người phụ nữ mở mắt ra, không ngừng ho khan. Tô Bạch đứng ở một bên, chậm rãi ngồi xuống. Bia làm ướt áo cô ta. Vốn dĩ cô ta mặc loại đồng phục lao động rất mỏng manh. Loại quần áo này nhìn rất bảo thủ, nhưng một khi bị ướt rồi ngược lại thật đúng là xấu hổ. Dĩ nhiên, ở thời điểm này, cho dù là người phụ nữ bị trói trên mặt đất hay là Tô Bạch đang ngồi xổm bên cạnh cô ta, không để ý quá nhiều đến vấn đề này. Cô bị lây bệnh sao? Tô Bạch hỏi. Người phụ nữ liếc thoáng qua Tô Bạch. Cô ta thế mà lại nở nụ cười. Câu hỏi này của tôi rất ngu ngốc sao? Tô Bạch chỉ vào chính mình. Người phụ nữ càng cười to hơn. Tô Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, cô không chịu nói chuyện sao? Người phụ nữ dừng cười, nhìn chằm chằm Tô Bạch. Cô ta dùng một giọng điệu oán độc để nói. Anh mau thả tôi ra đi, nếu không anh nhất định sẽ hối hận. Ồ, hối hận sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Đến cùng là ai, tù binh là ai đây? Nếu như tôi không hỏi được thứ mà tôi muốn hỏi, vậy cho dù giữ lại cô thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Tô Bạch vươn tay ra, giữ lấy cổ của cô ta, bắt đầu dùng lực. Trên mặt người phụ nữ này tỏ ra vẻ thống khổ. Thân thể cũng bắt đầu vô thức giằng co. Thế nhưng Tô Bạch không chút để ý, giết người, giết yêu. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì hắn không chịu một nửa điểm sức ép về tinh thần nào cả. Cuối cùng thì người phụ nữ này há miệng ra, giống như muốn nói cái gì đó vậy. Tô Bạch vô thức buông lỏng lực đạo. Mèo! Người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Sau đó cô ta tiếp tục dùng ánh mắt trào phúng để nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch bị chơi xỏ, sắp chết đến nơi rồi còn muốn chơi hắn sao? Lần này khiến cho Tô Bạch đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tên trùm phản diện đang tra khảo một liệt sĩ lẫm liệt vậy. Người ta thấy chết không sờn, còn hắn thì xấu xa đến tận xương tủy. Tô Bạch hít sâu một hơi, buông lỏng tay ra. Sau đó ngồi xổm xuống đất. Người phụ nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Bạch thế mà không giết cô ta. Được rồi, cô tiếp tục mạnh miệng đi. Tô Bạch phủi tay, ngồi về vị trí của mình. Người phụ nữ này vẫn luôn nhìn Tô Bạch. Tô Bạch vẫn lạnh nhạt, thản nhiên, ăn cơm như trước. Cuối cùng người phụ nữ dường như không nhịn được, cô ta chủ động hỏi. Anh là người nơi nào? Có vấn đề gì sao? Tô Bạch hỏi. Anh là người bên ngoài sao? Ờ, Tô Bạch gật đầu. Người phụ nữ lại cười. Lúc cô ta cười rộ lên, những vết nhăn trên mặt cô ta càng sâu, rất khó coi. Người bên ngoài đều rất khó sống lâu được ở chỗ này. Người phụ nữ tiếp tục nói. Tô Bạch hơi sững sờ, sau đó hắn giống như đã nghĩ đến chuyện gì. Tô Bạch lấy tờ giấy từ trong ví tiền của mình ra. Đây là tờ giấy mà trước khi người thính giả nam chết đã nắm chặt trong tay. Trên giấy vẫn là nội dung thông báo đến phụ huynh. Nhưng một lần nữa đọc lại, Tô Bạch lại có cảm giác không giống. Tô Bạch đưa tay ra ôm trán, chính mình đã bỏ quên chi tiết nào rồi. Hôm nay là đêm trăng tròn. Người phụ nữ tiếp tục nói. Có một số ít người biết, nhưng phần lớn mọi người qua đêm nay đều sẽ mất đi trí nhớ. Thật ra tôi cũng rất hối hận vì mình biết. Tôi cũng muốn quên đi. Lại nói mấy lời thâm sâu rồi, cô thật đúng là có hứng thú mà. Tô Bạch nói. Hey, bây giờ anh đi ra đường mà nhìn xem đi. Có lẽ hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi đấy. Chính là lúc này. Tô Bạch nghe thấy thế liền đứng dậy, mở cửa nhà xưởng, đi ra phía trước. Đúng lúc phía trước là một khu chung cư bình dân, cho nên có rất đông hộ gia đình ở đấy. Cả tòa nhà này giống như là một tổ ong bò vẽ vậy. Hôm nay đúng là đêm trăng tròn. Trăng tròn ở trong bóng đêm lộ ra rất tĩnh mịch. Thế nhưng rất nhanh, một loại cảm xúc xao động xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lên men. Dường như cả thành phố này vào lúc này cuối cùng đã thức tỉnh. Vào đêm khuya yên tĩnh, lúc không giờ, rất nhanh, Tô Bạch nhìn thấy cảnh căn chung cư phía trước của mình. Từng hộ gia đình đều thò đầu ra. Trong đêm tối, ánh mắt của bọn họ đều tỏa ra màu xanh lục. Đồng thời, từng tiếng mèo kêu liên tiếp vang vọng trong thành phố này. Anh nhìn thấy rồi chứ? Ở trong thành phố này, kẻ ngoại lai rất khó sống, bao gồm cả anh. Người phụ nữ bị trói trên mặt đất điên cuồng hét to. Đây không phải là một thành phố thuộc về con người. Đây là một loại cảm giác khiến cho người ta giận tóc gáy. Nguyên một thành phố, tất cả mọi người ở trong đêm trăng tròn đều biến thành mèo. Từng tiếng mèo kêu tràn ngập trong mọi ngõ ngách của thành phố này. Trong tay Tô Bạch còn cầm tờ giấy thông báo cho phụ huynh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tờ thông báo này thật châm chọc. Dựa theo những gì mà người phụ nữ kia nói, phần lớn người trong thành phố này đều sẽ quên mất những chuyện xảy ra trong đêm nay. Thế nhưng dù sao nó sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Càng không nói đến việc có một số người sẽ nhớ kỹ thời điểm này, thậm chí giống như người phụ nữ kia, chủ động biến thành mèo. Cho nên, truyền thuyết về bà lão mặt mèo mới có thể phổ biến rộng rãi trên khắp thành phố này như vậy. Bởi vì có quá nhiều dấu vết, quá nhiều bằng chứng, cho nên nó có độ tin cậy rất cao. Thế nhưng chân tướng của sự việc này lại như vậy sao? Quả thật có loại cảm giác phá tan nhận thức của con người rồi. Người phụ nữ vẫn còn cười, cô ta cười rất tùy ý, rất càn rỡ. Cười đến mức nước mắt chảy ra, đến sau cùng cô ta không cười nữa mà chuyển sang nức nở. Hiển nhiên chính bản thân cô ta cũng không thể nào tiếp nhận được loại sự thật này. Cô ta vẫn cảm thấy chính mình là người, một người bình thường, có tập quán xã hội, có tư duy lý luật, khái niệm chủng tộc. Mọi thứ dường như đã ăn sâu vào bén rễ rồi. Thế mà lại đột nhiên phát hiện ra bản thân mình là một thứ như vậy. Thậm chí cả thành phố này đang sống gồm những thứ như vậy. Đây là một loại cảm giác tuyệt vọng phủ định chính mình. Một loại cảm giác đả kích hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của mình. Tô Bạch duỗi lưng một cái. Lúc này hắn đã từ trong khiếp sợ khôi phục bình thường. Gặp nhiều sóng to gió lớn rồi, dĩ nhiên sức đề kháng cũng lớn hơn. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy hơi buồn nôn. Đây rốt cục là thành phố quỷ quái gì? Người phụ nữ ngồi ở ngay chỗ này khóc. Tô Bạch thì thu dọn đồ đạc. Dựa theo những gì người phụ nữ đã nói, người bên ngoài thành phố này đến đây rất khó sống. Nguyên nhân có lẽ là vì tối nay. Lúc dân bản địa ở thành phố này đã biến thành mèo rồi, như vậy con người sẽ trở thành một thứ hy hữu, trơ trọi, dỡ thấy, không phù hợp với cả quần thể. Người phụ nữ dừng khóc, nhìn Tô Bạch. Anh không ra được đâu, bọn họ đến hết rồi. Tô Bạch nhún vai thờ ơ nói. Tang mèo vây thành sao? Vào lúc này vẫn còn có tâm trạng để nói đùa, có thể thấy được tâm trạng của Tô Bạch quả thật rất bình tĩnh. Tô Bạch khoác áo lên, hắn dự định rời đi từ cửa sau. Nhưng mà đúng lúc này thì xung quanh toàn bộ nhà xưởng đều vang lên tiếng mèo kêu. Xem ra Tô Bạch đã đánh giá thấp mức độ nhạy bén của đám mèo kia với con người. Tô Bạch cầm địa ngục hỏa shotgun trong tay, họng súng hướng ra bên ngoài. Hắn liếc thoáng qua người phụ nữ bị mình trói chặt trên mặt đất. Hắn chỉ nhìn mà thôi, không có nổ súng, bởi vì dường như điều này không quá quan trọng. Ầm ầm, cửa thủy tinh bốn phía nhà xưởng đều bị phá nát. Từng tên gia hỏa thân người mặt mèo tụ tập lại ở đây, trên mái nhà. Lúc này không dưới 100 người mèo tràn vào nơi này. Tô Bạch nặng nề thở ra một hơi. Hắn quay đầu họng súng địa ngục hỏa shotgun lại. Chính mình đổi từ cầm báng súng chuyển sang cầm họng súng. Nhiều người mèo như vậy, viên đạn của hắn thật đúng là không đủ dùng. Hơn nữa thực lực của người mèo này không tính là mạnh. Hắn vẫn nên coi địa ngục hỏa shotgun của mình là búa, như vậy có vẻ thực tế hơn. Từng người mèo nhào tới, trên người bọn họ đều có yêu khí lượn lờ. Trên mặt cũng mọc ra những sợi râu và lông tơ thuộc về loài mèo. Bọn chúng vô cùng hưng phấn, nhào về phía Tô Bạch. Tô Bạch khua địa ngục hỏa shotgun trong tay. Hắn vừa nện nát đầu một con mèo, tiếp theo là làm vỡ xương đùi của một người mèo khác. Mỗi lần Tô Bạch ra tay đều dùng sức mạnh tuyệt đối. Chỉ cần người mèo nào có ý định nhích lại gần hắn đều bị nện chết hoặc là tàn phế. Thế nhưng xung quanh càng lúc càng có nhiều người mèo đi đến. Hơn nữa Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được có mấy hơi thở yêu khí cường thịnh đang đi về phía này. Hiển nhiên không phải tất cả người mèo đều yếu như vậy. Vào lúc Tô Bạch vô thức chuẩn bị quay họng súng ra phía trước để nổ súng phá vòng vây, bên ngoài nhà xưởng bỗng truyền đến tiếng động cơ. Mẹ nó chứ, cao cấp như vậy sao? Người mèo có thể lái xe hả? Đây là suy nghĩ của Tô Bạch khi nghe thấy tiếng động cơ. Thế nhưng rất nhanh Tô Bạch đã phát hiện ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Một vách tường của nhà xưởng bị đâm đổ. Một chiếc xe Jeep được dùng lưới sắt để gia cố thêm xông vào. Đây cũng là bởi vì nhà xưởng này vốn dĩ là một công trình mục nát, lâu rồi không được tu sửa. Trên xe Jeep có bốn người. Một người cầm cung tên, một người cầm hai khẩu súng, còn một người cầm đại đao. Người thứ tư hiển nhiên là người lái xe. Người anh em, nhanh lên xe đi! Cứu viện đến bất ngờ khiến cho Tô Bạch có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thậm chí hắn còn cảm thấy bất ngờ hơn là lúc nhìn thấy thành phố này đều là người mèo. Tô Bạch đã quá quen thuộc với cả việc thính giả lừa gạt nhau rồi, tính toán lẫn nhau, đồng thời cho rằng đó là một loại thái độ bình thường. Cho nên khi nhìn thấy con người vào thời điểm này, thế mà lại chủ động lái xe đến cứu mình, Tô Bạch thật đúng là có chút không kịp trở tay. Cũng may chút dao động này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Cục diện trước mắt, Tô Bạch không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Dựa vào việc tiêu phí đạn của địa ngục hỏa shotgun để mở ra một đường máu, không khỏi lộ ra có chút được không bù nổi mất. Tô Bạch lập tức xông đến, đối phương mở cửa xe để cho Tô Bạch trực tiếp đi vào, sau đó đóng cửa xe lại. Người lái xe đạp chân ga xuống xông thẳng ra ngoài. Xe Jeep thành công xông ra ngoài nhà xưởng. Thế nhưng những người mèo trước và sau xe giống như là phát điên vậy, không ngừng hướng đến chiếc xe này. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhanh thoăn thoắt. Phần lớn người mèo đều đang mặc đồ ngủ, thậm chí là không mặc gì. Hiển nhiên trước đó đều đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Vào lúc này thì có mấy người nam nữ mặc đồ ngủ nhảy lên xe Jeep. Bọn họ bắt đầu không ngừng cào lên thân xe. Cũng may là bên ngoài xe có lưới sắt. Những người mèo này tạm thời không cách nào thật sự xuyên thấu vào xe được. Một nam người mèo có dáng người tương đối mập mạp nhảy thẳng về phía cửa kính chắn gió. Anh ta không thể xe rách lưới sắt, nhưng mà lại che đi mất tầm mắt của người điều khiển. Nhanh! Làm thứ đồ chơi này rớt xuống đi! Người điều khiển xe là một thanh niên trẻ tuổi, chưa đến 20. Hiện tại anh ta không có quá nhiều hoảng loạn, nhưng mà tình huống quả thật rất khẩn cấp. Nếu như không cách nào nhìn thấy con đường phía trước, sẽ rất khó điều khiển được xe trong khoảng thời gian ngắn, thoát khỏi vòng vây của đám người mèo này. Tô Bạch dứt khoát cầm báng súng đánh nát cửa kính xe, thuận tiện đem lưới sắt trước mặt giật ra, một tay giữ lấy cánh tay của người mèo, sau đó ném anh ta ra ngoài. Lần này thì phía trước cửa xe Jeep chẳng khác nào ở trạng thái không phòng thủ, nhưng mà Tô Bạch cứ thế như ngồi ở cái lái phụ vậy. Mỗi lần có người mèo nhảy lên phía trước để bị Tô Bạch đập xuống. Xe Jeep nhanh chóng chạy đến một nơi vắng vẻ. Người mèo càng lúc càng ít, đến sau cùng cơ bản gần như không thấy. Người điều khiển xe thở phào nhẹ nhõm, huýt sáo một tiếng. Ven đường thì có một cây xăng, người điều khiển lái vào đấy để đổ nhiên liệu. Và lúc này tất cả mọi người đều xuống xe thả lỏng người. Phần lớn người trên xe đều bị thương hoặc là bị người mèo cào, hoặc là bị người mèo cắn. Dĩ nhiên người bị thương không bao gồm Tô Bạch. Cho dù hắn có bị thương thì cũng đã nhanh chóng khôi phục lại rồi. Dù sao cũng chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi. Tô Bạch cũng xuống xe. Người điều khiển xe phụ trách đổ nhiên liệu. Ba người còn lại tụ tập một chỗ hút thuốc, không chút để ý tới trạm xăng dầu này. Giới thiệu một chút nha. Tôi tên là Tô Hạo Nhiên. Người cầm khẩu súng chủ động mở miệng. Sau đó chỉ vào gã đàn ông cầm đại đao. Anh ta là Tất Tấn. Dưới sự giới thiệu của Tô Hạo Nhiên, Tô Bạch xem như đã hiểu rõ về bốn người này. Người lái xe tên là Tiền Thục Quân. Người đàn ông cầm đao là Tất Tấn. Người đàn ông cầm gậy cung tên là Trương Hoa. Bốn người bọn họ đều khoảng 20 tuổi. Từ năng lực trước đó, bọn họ biểu hiện ra, bốn người này có độ hoàn thành nhiệm vụ không cao. Cũng mang ý nghĩa thực lực của bọn họ chỉ có thể coi là tạm được thôi. Dĩ nhiên, độ hoàn thành nhiệm vụ của Tô Bạch cũng không cao. Thế nhưng hắn có điểm đặc thù. Hơn nữa, ngày bình thường, những người Tô Bạch tiếp xúc là ai đây? Trước hết, không nói đến Lệ Chi, mập mạp hòa thượng thất luận, gia thố, thậm chí là Cát Tường đều thuộc về những người có thể xưng tụng là anh kiệt trong thính giả. Cho nên, ở trong bốn người này, Tô Bạch rõ ràng cảm giác được một loại chênh lệch. Cảm giác chênh lệch này không mang theo ý nghĩa xấu xa nào. Khả năng bốn người này đều có tâm tư riêng của mình. Thế nhưng đoàn đội này của bọn họ, bởi vì trong lúc đó mỗi người đều không đủ thực lực, cho nên ngược lại, có lực liên kết lớn. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Tô Bạch có thể đối phó với cả đám người mèo một cách nhẹ nhõm, ánh mắt và cách nói chuyện của bọn họ với Tô Bạch rõ ràng mang theo cảm giác lấy lòng. Thực lực mới là cơ sở quyết định thân phận và địa vị trong chuyện xưa. Nhiệm vụ chủ tuyến của anh là gì? Tô Bạch nhận lấy thuốc mà Tô Hạo Nhiên đưa đến hỏi. Tô Hạo Nhiên lộ ra cười khổ. Bốn người chúng tôi đã được sắp vào chỗ này 2 tháng rồi, nhưng mà còn chưa phát động được nhiệm vụ chủ tuyến. Thật ra trước đó chúng tôi từng phát triển thành một đoàn đội gồm 8 người, nhưng mà bốn người kia vì một số nguyên nhân đã chết rồi. Mỗi tháng vào đêm trăng tròn, tất cả người trong thành phố này đều sẽ phát điên. Hàng ngày phần lớn bọn họ đều là bình thường. Thành phố này thì cũng chỉ là một thành phố bình thường thôi, nhưng mà cũng có một số người biết mình là người mèo. Bọn họ mang theo tính công kích mạnh hơn con người. Nói tóm lại, đối với cả loài người, bọn họ ôm địch ý rất nhiều. Nghe thấy lời này, Tô Bạch gật đầu. Chờ một lát, tôi đi tiểu. Tô Tấn vác đại đao trên lưng, đi về phía sau trạm xăng dầu. Tô Bạch yên lặng hút thuốc. Ban đêm gió thổi, mang theo hơi lạnh. Cảm giác này thật đúng là thú vị đấy. Bây giờ không phải chúng ta đang là phiên bản của zombie vây thành, chẳng qua zombie đổi sang thành người mèo mà thôi. Tô Hạo Nhiên vừa nói vừa mỉm cười lắc đầu. Sinh tồn không có mục đích, bởi vì không biết nhiệm vụ chủ tuyến là gì. Bây giờ cho nên chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm những thính giả tản mát trong thành phố này thôi. Bởi vì tập hợp mọi người lại, tỷ lệ phát động được nhiệm vụ chủ tuyến cao hơn. Chạy mau, chạy đi! Tất Tấn vừa kéo quần vừa chạy ra. Phía sau còn có ba thi thể thính giả kìa. Nơi này không thích hợp đâu. Đây không phải là chỗ nghỉ ngơi. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập buổi chiều tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại.